Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2265, quá khứ đen tối, 3, góc truyện audio.com, hàm ý bên trong lời của ông ta, Hoa Cầm ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Trước khi gặp được cô ta, anh là một money boy, trai bao, hèn mọn. Nếu ở thời cổ đại, người như anh ta, đại khái cũng là nam sủng được những nhà quyền quý kia nuôi nhốt sao? Bất luận là ai, chỉ cần đủ tài nguyên, kim chủ sau lưng anh ta ra lệnh một tiếng, anh ta nhất định phải giống như một con chó Nhật thần phục dưới chân những người kia. Anh ta đã từng phản kháng, nhưng kết quả đổi lấy, lại là cầm tù và hành hung không thấy ánh mặt trời, kết cục sau cùng, làm cho anh ta một thân thương tích chồng chất còn phải khúm núm nghênh đón những người khinh miệt đùa cợt kia. Cái thế giới này, một mặt quang minh lóa mắt cỡ nào, thì đen tối giấu kín đằng sau, liền sâu cỡ đó. Anh ta hâm mộ những người quang minh kia, nhưng chỉ có thể co quắp trong góc tối, yên lặng ôm vết thương. Trước khi tiếp xúc trong vòng này, anh ta chưa hề biết thì ra, đàn ông cũng có thể bị đùa bỡn như thế. Trước mặt quyền thế, một người có thể hèn mọn cỡ nào? Người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, thời gian đó kiềm chế cùng thống khổ đến mức nào. Sống không bằng chết, anh ta chán ghét cuộc sống tối tăm như vậy. Bị coi như một thứ đồ vật tùy ý mua bán, nhân cách thi tiện tôn nghiêm giá rẻ, mà anh ta, vẫn còn phải giả vờ tươi cười qua hầu hạ những gương mặt có hành vi phóng túng lại vô cùng xấu xí kia. Nhưng kim chủ lên tiếng, chỉ cần anh ta có thể giải quyết người phụ nữ này, như vậy, liền có thể từ trong tối tăm này, giải thoát ra. Anh ta thực sự muốn thoát ly khỏi cuộc sống như vậy. Người phụ nữ này, để anh ta nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng. Sau khi tiệc kết thúc, anh ta đứng tại cửa ra vào yên lặng rút một điếu thuốc. Lúc Lâm Tuyết Nhã đi ra khỏi cửa cũng không có lưu ý trong góc cửa, một người đứng đấy. Hoa Cầm nắm chặt cánh tay cô ta kéo vào trong góc nắm chặt bờ vai của cô ta, đưa cô ta khống chế trong khoảng không nhỏ hẹp cũng không nói nhiều, mà trực tiếp dùng hành động bước qua một bước này. Anh ta thật sâu hôn cô, lợi dụng sự tiếp cận, hoặc là một phần cũng chờ mong sự thân mật, Lâm Tuyết Nhã cũng không kháng cự. Có lẽ là vừa rồi từng hút thuốc, bờ môi anh ta, xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi thuốc lá. Lâm Tuyết Nhã đối với mùi thuốc căm thù đến tận xương tùy. Nhưng lại ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy phản cảm với hành động mạo muội hôn này, ngược lại thuận thế ôm anh ta. Nụ hôn kết thúc, Hoa Cầm mỉm cười hỏi, tiểu thư xinh đẹp nguyện ý cùng tôi dùng chung bữa tối chứ? Nụ cười của anh ta có một loại ma lực mê hoặc nhân tâm. Cô ta lại bất giác bị anh ta mê đến thần hồn điên đảo. Dù là rụt rè cũng không đoái hoài nữa, tâm hồn liền bị yêu tinh mê hoặc. Đến khách sạn, mở cửa phòng tổng thống, trắng đêm phiên vân phúc vũ. Lúc ngừng công kích, anh ta ở bên tai cô ta hà hơi nói khẽ. Để cho tôi làm sủng vật của em, được chứ? Tất cả tâm thần một chút rụt rè đáng thương rụt rè còn tồn tại của cô, đều bị anh ta nắm mũi dẫn đi. Lâm Tuyết Nhã như quỷ thần xui khiến mà đáp ứng. Hôm sau, vị kim chủ sau lưng Hoa Cầm kia, ra mặt cùng cô ta đàm phán. Về phần, điều kiện đàm phán, tất nhiên không phải những tiền tài ác tục kia có thể cân nhắc. Người đàn ông kia không thiếu tiền, chỉ thiếu tài nguyên, mà loại tài nguyên này, Lâm Tuyết Nhã có thể cho ông ta. Về sau, hợp logic, Hoa Cầm được trở thành vật nuôi nhốt riêng thuộc về. Góc truyện audio.com, cô ta trở thành sủng vật của cô ta. Sau khi cùng Lâm Tuyết Nhã bên nhau, hoàn toàn chính xác cuộc sống của anh ta bỗng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh ta cuối cùng từ tầng hầm u ám kia đi ra. Lúc dọn nhà, Lâm Tuyết Nhã nhìn thoáng qua nơi ở trước kia của anh ta. Cách chương.